Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. 124. Sửa đổi bổ sung các khoản 1, 2 và 3 điều 326 như sau. 1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàn trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác, truyền bá, vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 1 GB đến dưới 5 GB. Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh. Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị. Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Có tổ chức, dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 5 GB đến dưới 10 GB. Ảnh có số lượng từ 200 ảnh đến dưới 500 ảnh. Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 200 đơn vị. Phổ biến cho từ 21 người đến 100 người. Phổ biến cho người dưới 18 tuổi. Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 GB trở lên, ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên, sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên, phổ biến cho 101 người trở lên. 125. Sửa đổi bổ sung tên điều, các khoản 1, 2 và 3, điều 337 như sau. Điều 337. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước. 1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của bộ luật này thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật, lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Có tổ chức, bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật, phạm tội hai lần trở lên, gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 126. Sửa đổi bổ sung điều 341 như sau. Điều 341, tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức, hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên, làm từ 2 đến 5 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác. Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng. Thu lợi bất chính từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Làm 6 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên. Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. 127. Sửa đổi bổ sung tên điều khoản 1 và khoản 2, điều 344 như sau. Điều 344, tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản. 1. Người nào vi phạm quy định về hoạt động xuất bản thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. In 2.000 bản trở lên đối với từng xuất bản phẩm mà không có quyết định xuất bản, không có giấy phép xuất bản tài liệu, không kinh doanh hoặc không có bản thảo đã được ký duyệt theo quy định của pháp luật. Xuất bản, in hoặc phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, bị thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc nhập khẩu trái phép với số lượng 500 bản trở lên đối với từng xuất bản phẩm. Xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử có nội dung bị cấm, không có quyết định xuất bản hoặc không có bản thảo đã được ký duyệt theo quy định của pháp luật. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Có tổ chức thay đổi làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không kinh doanh đã có con dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản để xuất bản thảo có nội dung bị cấm theo quy định của luật xuất bản. Phát hành xuất bản phẩm có nội dung bị cấm theo quy định của luật xuất bản. 128. Sửa đổi bổ sung điều 360 như sau. Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 1. Người nào có chức vụ quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây. Nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của bộ luật này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Làm chết hai người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm. Làm chết 3 người trở lên. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên. Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 129. Sửa đổi bổ sung khoản 1 và khoản 2 điều 363 như sau. 1. Người nào là cán bộ, công chức, viên chức mà cố ý từ bỏ nhiệm vụ công tác gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Lôi kéo người khác đào nhiệm, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Phạm tội trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc trong trường hợp khó khăn đặc biệt khác của xã hội. 130. Sửa đổi bổ sung khoản 1, điều 366 như sau. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn, làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ hoặc làm một việc không được phép làm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. Lợi ích phi vật chất. 131. Sửa đổi bổ sung khoản 2 và khoản 3, điều 370 như sau. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Phạm tội 2 lần trở lên, đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu. Kết án oan người vô tội về tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng. Bỏ lọt tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng, người phạm tội nghiêm trọng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng. gây rối loạn tâm thần và hành vi của bị cáo, người bị hại, đương sự mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Kết án oan người vô tội về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Bỏ lọt tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hoặc người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Gây rối loạn tâm thần và hành vi của bị cáo, người bị hại, đương sự mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. Dẫn đến bị cáo, người bị hại, đương sự tự sát. Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng trở lên. 132. Sửa đổi bổ sung các khoản 1, 2 và 3, điều 371 như sau. 1. Người nào có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng thi hành án ra quyết định mà mình biết rõ là trái pháp luật, gây thiệt hại về tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 368, 369, 370, 377 và 378 của bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Phạm tội hai lần trở lên. C. Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu. D. Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. D. Gây thiệt hại về tài sản từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. E. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm. A. Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. B. Dẫn đến người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự tự sát. C. Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng trở lên. 133. Sửa đổi bổ sung điều 375 như sau. A. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 375 như sau. 1. Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm, thư ký tòa án, người khác có nhiệm vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hư hỏng tài liệu, vật chứng của vụ án, vụ việc, hoặc bằng thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. B. Sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 375 như sau. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. A. Dẫn đến việc kết án oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội. B. Làm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự tự sát. C. Gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên. 134. Sửa đổi bổ sung khoản 1 và khoản 2 điều 376 như sau. 1. Người nào được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, canh gác, áp giải người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về quản lý, canh gác, áp giải để người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng trốn thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Làm vụ án bị tạm đình chỉ. B. Người bỏ trốn trả thù người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng. C. Người bỏ trốn tiếp tục thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Làm vụ án bị đình chỉ. B. Người bỏ trốn tiếp tục thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. C. Để từ 2 người đến 5 người bỏ trốn, D. Để người thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng bỏ trốn. D. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. 135. Sửa đổi bổ sung tên điều và khoản 1 điều 377 như sau. Điều 377. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật. 1. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Không ra quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật. B. Ra lệnh, quyết định bắt, giữ, giam người không có căn cứ theo quy định của luật. C. Không chấp hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật. D. Thực hiện việc bắt, giữ, giam người không có lệnh, quyết định theo quy định của luật hoặc tuy có lệnh, quyết định nhưng chưa có hiệu lực thi hành. D. Không ra lệnh, quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam hoặc thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giữ, tạm giam khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, dẫn đến người bị tạm giữ, tạm giam bị giam giữ quá hạn. 136. Sửa đổi bổ sung khoản 1, điều 388 như sau. 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây vi phạm quy định của pháp luật về giam giữ đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Gây rối hoặc chống lại mệnh lệnh của người có thẩm quyền trong quản lý giam giữ. B. Không có trách nhiệm mà đưa vào, tàn trữ, sử dụng thiết bị thông tin liên lạc cá nhân hoặc phương tiện ghi âm ghi hình trong cơ sở giam giữ. 137. Sửa đổi bổ sung khoản 1, điều 389 như sau. 1. Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại các điều sau đây của bộ luật này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 18 của bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. A. Các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 và 121. B. Điều 123, các khoản 2, 3 và 4 điều 141, điều 142, điều 144, khoản 2 và khoản 3 điều 146, các khoản 1, 2 và 3 điều 150, các điều 151, 152, 153 và 154. C. Điều 168, điều 169, các khoản 2, 3 và 4 điều 173, các khoản 2, 3 và 4 điều 174, các khoản 2, 3 và 4 điều 175, các khoản 2, 3 và 4 điều 178. D. Khoản 3 và khoản 4 điều 188, khoản 3 điều 189, khoản 2 và khoản 3 điều 190, khoản 2 và khoản 3 điều 191, khoản 2 và khoản 3 điều 192, các khoản 1, 2, 3 và 4 điều 193, các khoản 1, 2, 3 và 4 điều 194, các khoản 2, 3 và 4 điều 195, khoản 2 và khoản 3 điều 196, khoản 3 điều 205, các khoản 2, 3 và 4 điều 206, điều 207, điều 208, khoản 2 và khoản 3 điều 219, khoản 2 và khoản 3 điều 220, khoản 2 và khoản 3 điều 221, khoản 2 và khoản 3 điều 222, khoản 2 và khoản 3 điều 223, khoản 2 và khoản 3 điều 224. D. Khoản 2 và khoản 3 điều 243. E. Các điều 248, 249, 250, 251, 252 và 253. Khoản 2 điều 254. Các điều 255, 256, 257 và 258. Khoản 2 điều 259. G. Các khoản 2, 3 và 4 điều 265. Các điều 282, 299, 301, 302, 303 và 304. Các khoản 2, 3 và 4 điều 305. Các khoản 2, 3 và 4 điều 309. Các khoản 2, 3 và 4 điều 311. Khoản 2 và khoản 3 điều 329. H. Các khoản 2, 3 và 4 điều 353. Các khoản 2, 3 và 4 điều 354. Các khoản 2, 3 và 4 điều 355. Khoản 2 và khoản 3 điều 356. Các khoản 2, 3 và 4 điều 357. Các khoản 2, 3 và 4 điều 358. Các khoản 2, 3 và 4 điều 359. Các khoản 2, 3 và 4 điều 364. Các khoản 2, 3 và 4 điều 365. Y. Khoản 3 và khoản 4 điều 373. khoảng 3 và khoảng 4 điều 374, khoảng 2 điều 386. K. Các điều 421, 422, 423, 424 và 425. 138. Sửa đổi bổ sung khoảng 1 điều 390 như sau. 1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 điều 14 của bộ luật này đang được chuẩn bị, hoặc một trong các tội phạm quy định tại điều 389 của bộ luật này đang được thực hiện, hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 19 của bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 139. Sửa đổi, bổ sung điều 391 như sau. Điều 391. Tội gây rối trật tự phiên tòa phiên họp. 1. Người nào tại phiên tòa phiên họp mà thóa mạ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của thẩm phán, hội thẩm, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác, hoặc người tham gia phiên tòa phiên họp, hoặc có hành vi đập phá tài sản, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 178 của bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. A. Dẫn đến phải dừng phiên tòa phiên họp. B. Hành hung thẩm phán, hội thẩm, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 134 của bộ luật này. 140. Sửa đổi bổ sung khoản 1 và khoản 2 điều 410 như sau. 1. Người nào không chấp hành quy định về tuần tra, canh gác, áp tải, hộ tống thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. A. Làm người được bảo vệ, hộ tống bị tổn thương cơ thể. B. Làm hư hỏng phương tiện kỹ thuật, thiết bị quân sự. C. Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. D. Gây hậu quả nghiêm trọng khác. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. A. Làm người được bảo vệ, hộ tống chết. B. Làm mất phương tiện kỹ thuật, thiết bị quân sự. C. Trong chiến đấu. D. Trong khu vực có chiến sự. D. Lôi kéo người khác phạm tội. E. Gây thiệt hại về tài sản 500 triệu đồng trở lên. G. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác. 141. Bãi bỏ điều 292. Điều 2. Bổ sung thay thế, bỏ một số từ, cụm từ, dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy tại một số điều khoản điểm của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13. B. Bổ sung một số từ, cụm từ, dấu chấm phẩy vào các điều khoản điểm sau đây của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13. A. Bổ sung cụm từ trước khi hành vi phạm tội bị phát giác vào đầu điểm C khoản 2, cụm từ đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả vào sau cụm từ tài sản của người khác và từ hợp pháp vào sau từ đại diện tại khoản 3 điều 29. B. Bổ sung cụm từ cấm tàng trữ vào trước cụm từ cấm lưu hành tại điểm C khoản 1 điều 47. C. Bổ sung cụm từ nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 142 và điều 145 của bộ luật này vào sau cụm từ người dưới 18 tuổi tại điểm B khoản 2 điều 148. Từ đang vào trước cụm từ thi hành công vụ tại điểm D khoản 2 điều 148. D. Bổ sung cụm từ hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng tài sản là vào trước cụm từ di vật, cổ vật tại khoản 1 điều 176, cụm từ dưới 100 triệu đồng nhưng vào trước cụm từ tài sản là di vật, cổ vật tại khoản 1 điều 177. D. Bổ sung cụm từ điều 219 và vào trước cụm từ điều 220 của bộ luật này tại khoản 1 điều 177. E. Bổ sung từ bị vào trước cụm từ cấm đảm nhiệm chức vụ tại khoản 4 điều 179. G. Bổ sung cụm từ phạt cải tạo không giam giữ từ 1 năm đến 2 năm, hoặc vào trước cụm từ phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, tại khoản 2, cụm từ phạt cải tạo không giam giữ từ 2 năm đến 3 năm, hoặc vào trước cụm từ phạt tù từ 1 năm đến 3 năm, tại khoản 3 điều 138, cụm từ phạt cải tạo không giam giữ từ 2 năm đến 3 năm, hoặc vào trước cụm từ phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, tại khoản 2 điều 139, cụm từ phạt cải tạo không giam giữ từ 2 năm đến 3 năm, hoặc vào trước cụm từ phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, tại khoản 2 điều 180, và cụm từ phạt cải tạo không giam giữ từ 2 năm đến 3 năm, hoặc vào trước cụm từ phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, tại khoản 2 điều 362. H. Bổ sung cụm từ hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích vào sau cụm từ che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, tại điểm C khoản 1 điều 209. Y. Bổ sung từ cấm vào trước cụm từ hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, tại khoản D, tại điểm D khoản 5 điều 196, điểm C khoản 4 điều 209 và điểm C khoản 4 điều 210. K. Bổ sung cụm từ hoặc xử phạt vi phạm hành chính vào sau cụm từ đã bị xử lý kỷ luật, tại khoản 1 điều 219, khoản 1 điều 220, khoản 1 điều 221 và khoản 1 điều 222. Từ theo vào trước từ quy định tại điểm D khoản 1 điều 221. L. Bổ sung từ của vào trước cụm từ luật quản lý thuế tại điểm B khoản 1 điều 223. M. Bổ sung từ dưới vào trước cụm từ 500 triệu đồng tại khoản 1 điều 241. N. Bổ sung cụm từ do chính phủ quy định vào sau cụm từ cây khác có chứa chất ma túy tại khoản 1 điều 247. O. Bổ sung dấu ngoặc kép vào sau từ văn hóa tại điểm B khoản 2 điều 338. P. Bổ sung từ để vào đầu điểm C khoản 2 điều 342. Q. Bổ sung từ nguy hiểm vào sau từ tái phạm tại khoản 2 điều 346. R. Bổ sung từ đồng vào sau cụm từ 1 tỷ đồng tại điểm E khoản 2 điều 353, điểm D khoản 2 điều 354, điểm D khoản 2 điều 355 và điểm D khoản 2 điều 358. Bổ sung từ 5 vào sau cụm từ 01 tại khoản 1 điều 358. S. Bổ sung từ khác vào sau cụm từ hoặc gây thiệt hại tại khoản 1 điều 356, khoản 1 điều 357. T. Bổ sung cụm từ dẫn đến vào đầu điểm E khoản 2, cụm từ người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng vào sau cụm từ tội phạm nghiêm trọng tại điểm B khoản 3, cụm từ người thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng vào sau cụm từ tội phạm đặc biệt nghiêm trọng tại điểm C khoản 4 điều 374. U. Bổ sung cụm từ hoặc người phạm tội vào sau cụm từ bỏ lọt tội phạm tại khoản A, tại điểm A khoản 3 điều 372 và điểm B khoản 3 điều 382. 2. Thay thế từ cụm từ dấu phẩy tại các điều khoản điểm sau đây của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. A. Thay thế cụm từ người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý bằng cụm từ người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng tại khoản 3 điều 29. B. Thay thế dấu ngoặc kép bằng từ hoặc trước cụm từ người đủ 70 tuổi trở lên tại điểm Y khoản 1, trước cụm từ tàn ác để phạm tội tại điểm M khoản 1 và trước cụm từ phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người tại điểm N khoản 1 điều 52. C. Thay thế cụm từ cấm vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các quỹ đầu tư bằng cụm từ cấm vay vốn của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc quỹ đầu tư tại điểm A khoản 2 điều 81. D. Thay thế cụm từ đối với hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% bằng cụm từ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên tại điểm A khoảng 2 điều 135. D. Thay thế cụm từ phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm bằng cụm từ phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm tại khoảng 1 điều 138. Cụm từ phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm bằng cụm từ phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm tại khoảng 1 điều 139 và khoảng 1 điều 362. Cụm từ phạt tù từ 1 năm đến 5 năm bằng cụm từ phạt tù từ 2 năm đến 5 năm tại khoảng 3 điều 139. Cụm từ phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm bằng cụm từ phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm tại khoảng 1 điều 241. Cụm từ phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm bằng cụm từ phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tại khoảng 1 điều 419. E. Thay thế cụm từ gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 11% trở lên bằng cụm từ gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên tại điểm B khoảng 2 điều 140. Cụm từ gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45% bằng cụm từ gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% tại điểm D khoảng 2 điều 146, điểm E khoảng 2 điều 147, điểm E khoảng 2 điều 149, điểm G khoảng 2 điều 155, điểm G khoảng 2 điều 156 và điểm D khoảng 2 điều 368. Cụm từ gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên bằng cụm từ gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên tại điểm A khoảng 3 điều 146, điểm A khoảng 3 điều 147, điểm C khoảng 3 điều 149, điểm A khoảng 3 điều 155, điểm B khoảng 3 điều 156, điểm C khoảng 3 điều 368 và điểm G khoảng 2 điều 397. G. Thay thế cụm từ người nào đánh tráo người dưới 1 tuổi này với người dưới 1 tuổi khác bằng cụm từ người nào đánh tráo người dưới 1 tuổi tại điều 152. H. Thay thế cụm từ phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều này bằng cụm từ phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm A, D, D và E khoản 2 điều này tại điểm B khoản 5 điều 196. Y. Thay thế cụm từ lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất bằng cụm từ lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất tại khoản 1 và cụm từ phạm tội thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên bằng cụm từ phạm tội mà thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên tại khoản 2 điều 201. K. Thay thế cụm từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng bằng cụm từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng tại khoản 2 và cụm từ phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều này bằng cụm từ phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm A, B, D, D, E và G khoảng 2 điều này, tại điểm B khoảng 4 điều 203. L. Thay thế cụm từ gây thiệt hại về tài sản bằng cụm từ gây thất thoát lãng phí tại điểm D khoảng 2 và khoảng 3 điều 219. M. Thay thế cụm từ thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại bằng cụm từ có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo tại khoản 1, điểm A, khoản 2 và khoản 3 điều 236. Từ quy chuẩn viết thường bằng từ quy chuẩn viết hoa từ quy. Tại điểm A khoản 2 và khoản 3 điều 236. N. Thay thế cụm từ phân khu bảo tồn nghiêm ngặt bằng cụm từ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt tại điểm B khoảng 2 điều 245. O. Thay thế cụm từ vận chuyển với số lượng bằng cụm từ có số lượng tại điểm D khoảng 2 và cụm từ vận chuyển qua biên giới bằng cụm từ vận chuyển mua bán qua biên giới tại điểm E khoảng 2 điều 254. thay thế từ viễn thông bằng cụm từ mạng viễn thông và dấu ngoặc kép bằng từ hoặc sau từ trao đổi tại khoản 1 điều 285. Q. Thay thế cụm từ hệ thống thông tin giao dịch tài chính bằng cụm từ hệ thống thông tin tài chính tại điểm B khoản 3 điều 287. R. Thay thế cụm từ gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm từ 11% đến 45% bằng cụm từ gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% tại điểm E khoảng 2. Cụm từ gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm 46% trở lên bằng cụm từ gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên tại điểm C khoảng 3 điều 327. S. Thay thế cụm từ phạm tội trong những trường hợp sau đây bằng cụm từ phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây tại khoảng 2 điều 338, khoảng 2 và khoảng 3 điều 350. T. Thay thế cụm từ 5 giấy tờ giả bằng cụm từ 6 giấy tờ giả tại điểm A khoảng 3 điều 359. Thay thế cụm từ 5 người trở lên bằng cụm từ 6 người trở lên tại điểm A và cụm từ tội phạm đặc biệt nghiêm trọng bằng cụm từ tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng tại điểm B khoảng 3 điều 369. U. Thay thế từ hỏi cung bằng cụm từ người bị hỏi cung tại khoảng 1 và điểm D khoảng 2 điều 374. Cụm từ người đang chấp hành hình phạt tù bằng cụm từ người đang chấp hành án phạt tù tại khoản 1. Cụm từ người tiến hành tố tụng bằng cụm từ người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tại điểm C khoản 2 điều 378. V. Thay thế cụm từ điều 135 bằng cụm từ điều 134 tại khoản 1 điều 398. X. Thay thế cụm từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 bằng cụm từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 tại điều 426. 3. Bỏ từ, cụm từ tại các điều, khoản, điểm sau đây của Bộ Luật Hình sự số 100 trên 2015 trên QH13. A. Bỏ cụm từ, tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại tại điểm D khoảng 1 điều 172 và điểm D khoảng 1 điều 174. B. Bỏ cụm từ hoặc vật có giá trị lịch sử văn hóa tại khoảng 1 điều 176 và khoảng 1 điều 177. C. Bỏ điểm D khoảng 2, điểm B khoảng 3, điểm B khoảng 4 điều 172, điểm G khoảng 2, điểm B khoảng 3, điểm B khoảng 4, điều 174. D. Bỏ dấu ngoặc kép sau cụm từ 200 triệu đồng tại khoản 1, điều 176. D. Bỏ cụm từ của nhà nước tại tên điều, điều 220 và điều 221. E. Bỏ từ các trước cụm từ quy định về quản lý khu bảo tồn tại tên điều và khoản 1. Bỏ từ trước cụm từ 500 mét vuông trở lên tại điểm B khoảng 2 điều 245. G. Bỏ từ 1 tại khoảng 3 điều 346. H. Bỏ từ trước cụm từ 1 tỷ đồng tại khoảng 3 điều 223 và trước cụm từ 11 giấy tờ giả trở lên tại điểm A khoảng 4 điều 359. Y. Bỏ cụm từ thẩm định giá tài sản tại khoản 1 điều 383. K. Bỏ cụm từ kinh tế, lao động sau cụm từ các vụ án hình sự, hành chính, dân sự tại khoản 1 điều 384. Điều 3. Hiệu lực thi hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017.